Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 632, bánh xe lịch sử. Lý Cầu Tiên lẳng lặng tu hành lấy hồng quân hoàn thiện qua thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Làm vô thượng, dịch nhất, liên hợp số vị đại năng người trí tuệ sáng tạo ra phương pháp tu hành. Cái này một bí pháp đã đến tu vô có thể tu. Đổi không thể đổi tình trạng. Tựa hồ bất luận cái gì một tia rất nhỏ biến động đều có thể phá hoại toàn bộ tu hành pháp hoàn mỹ. Nhưng, thân hợp thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo chi lực thôi diễn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hồng quân không thể. Dùng thông thường tính vô thượng đại năng ánh mắt đến đối đãi. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Nhất là hồng quân đối với cái này một pháp môn hoàn thiện không phải nhằm vào thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bản thân, mà là gia nhập thuộc về khí vận chi tử, hoặc là nói thế giới chi tử, khái niệm. Khi người tu luyện tu hành cửa này hoàn thiện bản thân quang cửu chuyển luyện tinh thuật về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể thu được khí vận gia trì. Không qua khí vận thường thường nương theo lấy hung hiểm. Tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật Lý Cầu Tiên đem có thể càng nhẹ nhõm thu hoạch. Được rất nhiều cơ duyên, bảo vật đồng thời, gặp phải nguy hiểm cũng đem nước lên thì thuyền lên. Dù là có khí vận bàng thân, như tự thân không chịu nổi, khuyết thiếu năng lực tự vệ, cuối cùng ngược lại khả năng đổi được bỏ mình vận mệnh. Thật giống như một người bình thường, đột nhiên trở thành một cái đế quốc hoàng tử, dù là xuất thân chỉ là con riêng, có khả năng hưởng dụng tài nguyên nghiêng vẫn xa không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Mà trở thành hoàng tử sau tự nhiên mà vậy cần phải đối mặt hoàng thất đấu đá. Lục đục với nhau, người lừa ta gạt, cho dù có hoàng đế ở phía trên đè ép, cái khác những người cạnh tranh không dám làm quá mức lừa. Nhưng nếu như hoàng tử bản thân không có bất kỳ cái gì năng lực, vẫn khả năng bị những người cạnh tranh bắt lấy cơ hội đào thải ra khỏi cục. Ta khi tiến vào khư giới kỳ vật tạo nên thế giới ở trong bạch chết vô ích ba lần. Ba lần bên trong, nếu như không phải là bởi vì ta được Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng, chỉ sợ đã cùng còn lại mấy cái bên kia tiến vào trong thế giới này chân thần, bất hủ, tôn giả, thậm chí cả chí tôn, vẫn lạc ở cái thế giới này ở trong. Có thể cho dù ta có được Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa, lần lượt tiến vào khư giới kỳ vật thế giới bên trong vẫn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đơn giản là có thể miễn cưỡng cam đoan tự mình mấy lần toàn thân trở ra cơ hội. Có thể thấy được, vị kia, Lý Cầu Tiên, cũng không đủ khí vận đem cái này đến từ khư giới chỗ sâu kỳ vật chiếm làm của riêng. Mà ta tuy được truyền thừa của hắn, nhưng nếu không muốn rơi vào giống như hắn bỏ mình vận mệnh, nhất định phải cường hóa ta bản thân khí vận, như thế mới có hy vọng siêu việt Lý Cầu Tiên, đem cái này khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng. Lý Cầu Tiên đại não thanh minh, hắn rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Bằng được từ Lý Cầu Tiên truyền thừa khí vận không cách nào triệt để đạt được cái này phân lượng cực nặng chí bảo. Nhưng nếu như bản thân hắn đồng dạng có đầy đủ nhiều khí vận bàng thân, lấy tự thân khí vận tăng thêm Lý Cầu Tiên truyền thừa xuống khí vận, cả hai hợp nhất đem cái này khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng, liền không còn là hy vọng xa vời. Khí vận, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật bên trên thu hồi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hồng quân đem trên sự dẫn dắt cổ thần thoại thế giới chúng tiên thần Phật dục công bố thế giới chân tướng, cách làm của hắn thế tất dẫn tới khư giới kỳ vật quy tắc đối với toàn bộ thế giới chân áp. Kết quả sau cùng chính là đầy trời thần Phật tan thành mây khói. Mà hắn nếu có thể ở đây trận đại kiếp bên trong còn sống sót, sẽ cùng tại kế thừa cả cổ thần thoại thế giới khí vận. thế tất khí vận tăng vọt, chờ đến thời gian đẩy về phía trước tiến, đến hiện đại thời kỳ, hắn lại đem những đồng dạng kia hữu tâm dòm dò xét cái này khư giới kỳ vật bất hủ. Tôn giả, chí tôn, thậm chí cả có lẽ rơi vào ở cái thế giới này người cạnh tranh vô thượng, Trạm Uyên, từng cái đánh bại, hắn khí vận thế tất nồng đậm đến xa siêu một cái khác, Lý Cầu Tiên, tình trạng. Đến lúc kia hắn mới có hy vọng có thể luyện hóa cái này khư giới kỳ vật. Mà không phải giống Lý Cầu Tiên, bởi vì gánh chịu không được cái này khư giới kỳ vật khí vận mà chết. Ta nếu muốn thoát kiếp, liền không thể dùng hồng mông tử khí chứng đạo hỗn nguyên. Cho đến trước mắt, ta tu luyện tất cả công pháp đều là lấy tinh không thế giới ở trong công pháp làm chủ. Ta cùng bên trên cổ thần thoại thời kỳ hẳn là cũng không có quá đại nhân quả. Lại thêm ta bản thân đến từ thiên ngoại. Khi khư giới kỳ vật vận dụng quy tắc xóa đi bên trên cổ thần thoại thời kỳ lúc, ta thoát kiếp mà ra hy vọng rất lớn. Lý Cầu Tiên nghĩ ngợi. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, hướng thiên đình phương hướng nhìn lại. Một lát, hắn lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía thánh nhân nữ oa chỗ oa hoàng cung. Sau một khắc, hắn đã tự động phủ ở trong bước ra mà lên, thẳng hướng oa hoàng cung phương hướng mà đi, rất nhanh rơi xuống oa hoàng trước cửa cung. Thế nhưng là Lục Áp đạo quân ở trước mặt. Lý Cầu Tiên vừa đến oa hoàng cung, rất nhanh có một vị đồng tử nhận ra thân phận của hắn, tiến lên chắp tay hỏi thăm, là ta. Không biết nữ oa thánh nhân có đó không? Thánh nhân chính trong cung. Ta vậy thì thông chi thánh nhân. Đồng tử nói, chính muốn hành động, mà lúc này đây một thanh âm đã truyền đến oa hoàng cung trước. Linh Châu tử, mời đạo quân vào cung một lần. Đồng tử nghe được thanh âm này, lập tức vẫy tay một dẫn. Đạo quân mời, lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến nữ oa thánh nhân chỗ trong cung điện. Bởi vì Phục Hy bỏ mình chuyển thế, nữ oa thánh nhân tính tình hiển nhiên phát sinh một chút biến hóa. Cả người đều trở nên cao lãnh không ít. Đối đầu Lý Cầu Tiên tới đây khác cũng chỉ là khẽ gật đầu. Không biết quân tạo tìm hiểu có chuyện gì quan trọng. Ta vì 10 thái tử mà tới. Lý Cầu Tiên cũng không quanh co, nói thẳng nói, nghe nói 10 thái tử đang nữ oa thánh nhân trong cung điện tị nạn. Ta muốn đem hắn mang đi, để hắn theo ta tu hành. Nói đến đây, hắn bổ sung một tiếng, ta cùng Thái Nhất, Đế Tuấn dù không có sư đồ chi danh, lại có thụ nghiệp thực. Hai người bọn họ gặp chính là số trời sở định, ta không nhúng tay vào được. Nhưng Đế Tuấn lưu lại trẻ mồ côi, ta còn có thể chiếu cố một hai. Nữ oa thánh nhân nghe, ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Đạo quân nguyện ý dạy bảo hắn tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tin tưởng thiên đế dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng đạo quân gây nên. Nói xong hắn chuyển hướng Linh Châu tử nói, mời 10 thái tử tới. Linh Châu tử lên tiếng, rất mau lui lại dưới. Chỉ chốc lát sau, nhìn qua có chút hao gầy gầy gò 10 thái tử liền đi tới trước đại điện. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên lúc, biết hắn cùng Thái Nhất, Đế Tuấn quan hệ 10 thái tử cũng là sắc mặt cực kỳ bi ai. Miệng nói, đạo quân, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này cùng hắn đồng dạng danh hiệu Kim Ô 10 thái tử. Nói, chuyện quá khứ liền để hắn tới, đừng có lại canh cánh trong lòng. Chúng ta ứng khi sống ở lập tức, làm tốt chính mình mới là, nếu như ngươi nguyện ý, về sau liền cùng ở bên cạnh ta tu luyện, làm người đệ tử, ta dù chưa chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cũng có chút thủ đoạn, ngươi nếu có thể tu thành, đầy đủ ngươi tự vệ không ngại. Đúng, đệ tử tham kiến sư tôn. Kim Ô 10 thái tử đè nén trong lòng cực kỳ bi ai. Đi thăm viếng đại lễ, mà Lý Cầu Tiên vẫy tay đem hắn nâng đỡ, sau đó đem trên thân cái kia trước đây thật lâu được từ dưới chân núi Bất Chu Sơn Trảm Tiên Hồ Lô đưa cho hắn. ngươi đã thành đệ tử của ta, không thể không hộ thân chi vật. Vật này ở trong thai nghén Trảm Tiên Phi Đao, chính là ta lấy đặc thù pháp môn luyện chế, ngươi lại cầm làm hộ thân chi dụng. Đa tạ sư tôn. Mười thái tử lại lần nữa hành lễ. Một bên nữ hoa thánh nhân nhãn lực bất phàm, tự nhiên biết cái hồ lô này chân quý. Thấy Lý Cầu Tiên đem như vậy chí bảo đều ban cho Kim Ô mười thái tử, lập tức minh bạch Lý Cầu Tiên đây là thật muốn thu một đệ tử, mà không phải có cái khác tính toán. Lúc này yên lòng, nhận lấy mười thái tử. Lý Cầu Tiên từ biệt nữ hoa thánh nhân, một lần nữa quay trở về tới động phủ của mình ở trong. Hắn tòa động phủ này bản thân chỉ là tại một tòa thường thường không có gì lạ giữa núi non. Chỉ là theo hắn nhiều năm ở lâu, người đời đều biết nơi này có một tôn đại năng giả tồn tại. Vì tới gần đại năng giả, tự nhiên mà vậy ở đi qua, khiến cho dãy núi này ngày càng phồn hoa. Nhất là biết rõ Lý Cầu Tiên cùng Hồng Quân Đạo Tổ quan hệ Tây Vương Mẫu đem đạo trường của mình đem đến dãy núi này phụ cận về sau, càng làm cho tòa dạng núi này trở thành bên trên cổ thần thoại thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy thần Sơn, bị mang theo Tây Côn Luân danh xưng. Muốn biết, Côn Luân Sơn chính là Tam Thanh Đạo Trường, dưới mắt dãy núi này được xưng là Tây Côn Luân. Có Côn Luân hai chữ, địa vị chi cao, có thể nghĩ, chính trả lời một câu ngạn lời nói, núi không tại cao, có tiên tắc linh. Bất quá đối với những này, Lý Cầu Tiên tất nhiên là không để ý đến. Tại đem 10 thái tử đưa đến động phủ của mình về sau, Lý Cầu Tiên có thể nói không để lại dư lực điều giáo, thậm chí không tiếc quán đỉnh truyền công, khiến cho tu vi tiến nhanh. Từ một cái nho nhỏ thiên tiên, trong thời gian cực ngắn tu thành kim tiên, cũng cuối cùng xông lên đại la kim tiên chi cảnh, trở thành bên trên cổ thần thoại thế giới ở trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Lục áp, bên trên cổ thần thoại thế giới lục áp, cũng đem theo bên trên cổ thần thoại thế giới kết thúc mà đi hướng kết thúc. Lý Cầu Tiên nhìn xem, tại tự mình tận hết sức lực bồi dưỡng hạ tu vi đột nhiên tăng mạnh Kim Ô mười thái tử, trong lòng cũng là thở dài trong lòng, mà thời gian cũng là theo Lý Cầu Tiên đối với lục áp bồi dưỡng dần dần đi đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, đi tới hạ triều thời kỳ. Cùng dĩ vãng thời kỳ khác biệt, hạ triều ở địa cầu văn minh ghi chép bên trong chân thực tồn tại, ở vào Lý Cầu Tiên thời kỳ bốn hơn ngàn năm trước. Nói một cách khác, thời gian tại bất chi bất giác trôi qua quá trình bên trong cách Lý Cầu Tiên thời kỳ đã chỉ có hơn 4.000 năm, phóng tới vũ trụ mênh mông bên trong càng là chỉ có 400 đến cái tinh năm. So với lục đại thánh điện sáng tạo ngay lập tức đều có vẻ không bằng. Thương triều, bên trên cổ thần thoại thời kỳ cuối cùng một trận đại chiến điểm khởi đầu. Lý Cầu Tiên đạp ra động phủ của mình, đến đi ra bên ngoài, hướng phía dưới quan sát, bởi vì Tây Côn Luân hiện tại đã trở thành hồng hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng đạo trường. Cư trú rất nhiều thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên cấp có đạo chân tu, khiến cho toàn bộ Tây Côn Luân nhìn qua tiên khí lượn lờ, cảnh tượng nghi nhân, mà theo Lý Cầu Tiên dõi mắt nhìn, cũng là có thể nhìn thấy càng xa xôi nhiều vô số kể nhân loại bắt đầu phồn diễn sinh sống. Trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ quản lý, nhân tộc đã triệt để tại hồng hoang thế giới đứng vững gót chân. Thậm chí tại nhân giáo, đạo giáo truyền thừa xuống, ra đời từng cái chân tiên, thậm chí thiên tiên cấp nhân vật, chân chân chính chính cho thấy thiên địa nhân vật chính vốn có khí độ. Lý Cầu Tiên đánh giá mảnh này đại biểu cho bên trên cổ thần thoại thời kỳ cuối cùng một đoạn lịch sử bao la cương thổ lúc, lại là đột có cảm giác, ngẩng đầu nhìn, chính thấy cửu thiên chi thượng hoa hoàng cung bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí chập chờn. Ngay sau đó, ba đạo lưu quang đồng thời đằng không mà lên, bắn vào Hoa Hoàng cung bên trong. Chiêu yêu phiên, cái kia ba đạo lưu quang hẳn là cửu vĩ hồ ly tinh, cửu vĩ chim chỉ tinh, ngọc thạch tỳ bà tinh đi. Phong thần chi chiến bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.